Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1728, chương 1728. Người có thể tại Ma Uyên bên trên, liền giết ta tộc 5 vị cấp thấp thế tôn. Thực lực xác thực xem như là không sai. Chỉ có điều, 4 kiếp bên dưới thế tôn, cùng ngũ kiếp thế tôn, là hoàn toàn bất đồng. Minh Tuyền Khang sắc mặt lạnh lùng. Từng chữ địa nói rằng, tiếng nói của hắn như kim thạch giao kích, ẩn hàm không thể nghi ngờ cường độ. Ít nói nhảm, động thủ đi. Hứa Dương thân hình từ từ lên cao. Ở Ngự Huyền Vũ đẳng nhân sau khi rời đi, hắn liền hoàn toàn đã không có kiêng kỵ. Cấp cao thế tôn thời điểm chiến đấu, bình thường đều lựa chọn ở rời xa mặt đất vạn trượng vòm trời, để tránh khỏi đối thiên huyền thế giới đại địa tạo thành nghiêm trọng hư hao. Cái này cũng là một quy định bất thành văn. Minh Tuyền Khang thế tôn khuôn mặt giống như khối tấm thép. Được, người rất có dũng khí. Hắn thân thể loáng một cái, biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện thời điểm, đã lần thứ 2 xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt. Đây là ngũ kiếp thế tôn, sử dụng tới thuấn di kỹ xảo. Hai người lúc này, đã đi tới cao vạn trượng trong không gian. Chu vi vân vụ nồng nặc, tia sáng dần dần tối tăm. Minh Tuyền Khang, đến đây đi, để ta thử một lần. Ngũ kiếp thế tôn, đến tột cùng mạnh bao nhiêu thực lực. Hứa Dương một tiếng gào thét, lòng bàn chân ánh sáng màu xanh lấp lóe, thân hình như điện, xông về Minh Tuyền Khang, đấm ra một quyền. Minh Tuyền Khang có chút bất ngờ, cũng có chút xem thường. Cấp thấp thế tôn chính là cấp thấp thế tôn, phương thức chiến đấu cũng là như vậy nguyên thủy. Làm ngũ kiếp thế tôn, phương thức chiến đấu cùng tầng thấp thế tôn cường giả có khác nhau rất lớn. Minh Tuyền Khang cũng xác thực có coi rẻ Hứa Dương tiền vốn. Thân hình loáng một cái, Minh Tuyền Khang ngay ở Hứa Dương tâm thần khóa chặt, thêm vào đại địa chi quyền uy thế bên trong, mạnh mẽ thuấn di mở ra, tránh thoát Hứa Dương cú đấm này, xuất hiện ở 200 trượng bên ngoài. Hứa Dương, cho ngươi nhìn cấp cao thế tôn tranh đấu thủ đoạn. Hắc Ma Thương, đi. Minh Tuyền Khang hai tay chỉ tay, tác động một kỳ lạ ấn quyết, một cây dài hơn một xích trường thương màu đen từ trong cơ thể hắn bay ra, lăng không bắn về phía Hứa Dương. Hắc Ma Thương đón gió phồng lớn, rất nhanh đã biến thành dài một trượng ngắn, biến ảo ra màu đen cột sáng, tốc độ tăng vọt. Hứa Dương đấm ra một quyền, đem phóng tới màu đen cột sáng đỡ, thân hình của hắn bị chấn động đến mức rút lui hai bước. Có điều Hắc Ma Thương lần này đâm tới cũng không công mà phản. Cái gì cấp cao thế tôn tranh đấu thủ đoạn, chỉ đến như thế. Hứa Dương bàn tay giơ lên cao, một cái vô thanh quang nhận bỗng nhiên vứt ra, Phá Quân Thương Quyết. Minh Tuyền Khang trong tay ấn quyết liền lần, cái kia một cây trường thương màu đen lăng không tách ra ra hàng trăm hàng ngàn vệt màu đen thương mang, dệt thành một mảnh dày đặc thương lưới. Cái kia một đạo vô thanh quang nhận huyền thuật, bị vô số thương mang mạnh mẽ làm hao mòn hết sạch. Đọng lại, Minh Tuyền Khang ngón tay điểm ra, vô số đạo màu đen bóng thương, tổng hợp một nhánh to lớn màu đen mũi tên, tiếp tục hướng về Hứa Dương bắn mạnh mà đi. Hứa Dương cảm thấy không ổn, Minh Tuyền Khang thủ đoạn phi thường cao minh, cái kia một cây Hắc Ma Thương, tựa hồ là hắn tứ chi kéo dài giống như vậy, linh hoạt đa dạng, hơn nữa có thể sử dụng tới các loại huyễn hóa công kích, làm người khó có thể chống đối. Kỳ thực, cấp cao thế tôn tranh đấu cùng tầng thấp chiến đấu khác nhau rất lớn. Có thuấn di kỹ xảo, cận thân chiến hầu như sẽ không có cái gì đất dụng võ. Trừ phi có đại hình không gian phong tỏa, có điều không gian phong tỏa kỹ xảo cũng chỉ có 6 kiếp trở lên thế tôn cường giả mới có khả năng lĩnh ngộ. Cấp cao thế tôn bình thường đều tu luyện một ít bảo khí, thậm chí thánh khí. Bọn họ có thể sử dụng tới bảo khí các loại biến hóa, triển khai huyễn hóa công kích. Những này huyễn hóa công kích cùng bỗng dưng thi triển huyền thuật không giống. Không chỉ có lực sát thương mạnh mẽ, hơn nữa có huyễn hóa bản thể huyền khí làm dựa vào, tụ mà không tán, có thể ở một lần đối đầu sau khi quá ngắn thời gian bên trong liền tổ chức lần sau thế tiến công. Minh Tuyền Khang huyễn hóa công kích, vẫn tương đối cơ sở. Dù là như vậy, cũng làm cho Hứa Dương rất khó chống đỡ. Mắt thấy vô số màu đen thương mang hội tụ thành một cây to lớn mũi tên đen phóng tới. Hứa Dương không kịp chống đối, chỉ có thể vận chuyển huyền lực, chuyển vận đến Tử Kim Đế Giáp bên trên. Nhất thời Tử Kim Đế Giáp mặt trên màu tím trường long, ánh mắt trở nên linh động lên, một tầng màu váng tím vòng bảo vệ Hứa Dương quanh thân. Vù, chấm ngoặc kép, một tiếng vang trầm thấp, hắc ma thương hóa thành mũi tên đen, bắn trúng Hứa Dương ngực. Mới vừa nghe đây là một thanh dài lâu tiếng va chạm. Trên thực tế, hắc ma thương trong nháy mắt điểm ra hàng trăm hàng ngàn lần đâm đâm. Hơn nữa đều mệnh trung Tử Kim Đế Giáp đồng nhất điểm bên trên. Rắc rắc vừa vang, Tử Kim Đế Giáp lồng ánh sáng ảm đạm đi. Hứa Dương thân thể về phía sau bay ngược mà ra. Thậm chí có nham tộc chi vương đế giáp, thánh khí hộ đủ. Chỉ tiếc, thực lực của ngươi nhỏ yếu, căn bản không phát huy ra đế giáp uy lực. Minh Tuyền Khang một tiếng cười nhạo. Cái này đế giáp, là của ta rồi. Hứa Dương trên không trung bay ra mười mấy trượng. Lúc này mới một lần nữa ổn định thân hình. Hắn trước tiên kiểm tra chính mình đế giáp. Chỉ thấy trên ngực, có thêm một điểm bạch vết. Nếu như không phải bộ này đế giáp, ta e sợ đã ngực thêm ra một cái lỗ thủng to. Cái kia phá quân thương quyết, dĩ nhiên mạnh mẽ như thế. Hứa Dương trong lòng thất kinh. Hứa Dương ở đuổi 71 khối phẫn nộ phù lục sau khi hàng tam thế minh vương gia chỉ thuật liền không thi triển ra được. Vẻn vẹn dựa vào bát cực dung hợp lực lượng, chỉ có thể đưa hắn thực lực tăng lên tới có thể so với 4 kiếp thế tôn cấp độ. Khoảng cách Minh Tuyền Khang cái này ngũ kiếp cường giả, có rất đại chênh lệch. Trở lại, Minh Tuyền Khang tay chỉ tay, không trung hắc ma thương vạch một cái vì là 7. Mỗi một cái trường thương đều chân thực dị thường. Thất sát thương quyết, Minh Tuyền Khang nắm chắc phần thắng. Hắn đã tìm rõ Hứa Dương thực lực. Tử Kim Đế Giáp tuy rằng vướng tay chân, nhưng Hứa Dương thực lực không phát huy ra cái này thánh khí hộ đủ uy lực. Minh Tuyền Khang Thế Tôn chỉ cần duy trì công kích xuống, mỗi lần công kích đều sẽ cho Hứa Dương mang đến một ít ám thương. Tích thiểu thành đa, Hứa Dương tuyệt đối không chịu đựng nổi. 7 đạo bóng thương, từ khác nhau phương hướng, nhắm ngay Hứa Dương đâm tới. Hứa Dương hai tay hợp lại một phần, triển khai chân thủy giới phòng ngự, một vòng màu lam nhạt kết giới, khi hắn xung quanh cơ thể hình thành. Cùng lúc đó, Hứa Dương huyền lực rót vào ở Tử Kim Đế Giáp bên trên. Tử Kim lồng ánh sáng lần thứ hai sinh thành. Hứa Dương rất không cam tâm bị động chịu đòn. Hắn nổi lên huyền lực, liên tục bổ ra 3 đạo vô thanh quang nhận. Vô thanh vô tức hướng về Minh Tuyền Khang chém tới. Minh Tuyền Khang cười gằn xem thường. Vô thanh quang nhận uy lực thì rất mạnh, nhưng không cách nào đánh chúng nói. Mạnh hơn huyền thuật cũng không hề tác dụng. Thân hình hắn loáng một cái, lại một lần triển khai thuấn di kỹ xảo, tránh thoát vô thanh quang nhận. Mà cái kia 7 đạo hắc ma thương phong mang, nhưng là không phân trước sau bắn nhanh ở Hứa Dương màu xanh lam chân thủy giới bên trên. Chân thủy giới vẻn vẹn kiên trì một hô hấp, liền phá vụn ra. 7 đạo thương mang tiếp tục đâm tới. Mệnh trung Tử Kim Đế Giáp hộ thể lồng ánh sáng, thùng thùng, liên tục thất âm kim loại giao kích tiếng rung truyền ra. Hắc ma thương lần thứ hai thu hồi. Hứa Dương thân thể rung bần bật. Cứ việc có Tử Kim Đế Giáp triệt tiêu phần lớn uy lực, nhưng vừa nãy một chiêu này thất sát thương quyết dư uy, vẫn để cho hắn nhận lấy rung động thương thế. Thực lực chênh lệch quá lớn, ta đến cùng còn có cái gì lực lượng có thể mượn dùng? Hứa Dương sốt sắng mà suy tư. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.